Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 4. Người có thân phận giống Long Hải Thần như vậy, chưa vào phòng bếp, tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta không thể tin được. Nhưng mỗi khi Lâu Bộ Vũ hạ mình xuống bếp, thì ngoài phòng bếp luôn đứng đầy người nhà họ Lâu, cùng với khách bọn họ mời đến. Liên tiếp từng mùi hương mê người của các món ăn xuyên thấu qua cánh cửa, khép hờ, bay vào trong mũi của mọi người, thấm vào ruột gan. Côn trùng thèm ăn trong bụng sớm rụt rịch. Cả coi tiền như bọn họ đã ăn toàn bộ sơn hào hải vị trên đời, nhưng mỗi khi Lâu Gia tổ chức tiệc thì tất cả mọi người đều dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lấy được thiệp mời, là vì đến nhất định sẽ có lộc ăn no. Tiệc nhà của Lâu Gia sắc, hương, vị, ý, hình dạng đều đủ, hơn nữa khiến bờ miệng người ta lưu hương như vị là người ta không ngừng thèm thuồng mãi. Là do vị đầu bếp siêu cấp kia luôn khó để lộ tay nghề, bằng không bọn họ rất muốn khai thác. Chỉ thấy từng đĩa đồ ăn bưng ra ngoài, tổng cộng 30 cái khay, trong đó ít ra có 15 khay cải trắng, còn 7-8 khay đậu hũ, còn lại là rau xanh, mầm đậu nửa này nửa nọ. Giá của các nguyên liệu nấu ăn rất rẻ, nhưng người nhà họ Lâu và khách giống như đói bụng đã lâu, ăn cải trắng mà như đang ăn thịt. Một đám người đông nghìn nghịch, toàn bộ vây quanh ở bàn tiệc lớn, vui đầu cắm cúi ăn, chỉ sợ nếu mở miệng nói chuyện thì sẽ bị ăn ít đi một chút. Chỉ là cải trắng bình thường là có thể đem ra hơn 10 loại món ngon khẩu vị khác nhau, có thể nào không khiến cho người ta giật mình. Ở lầu 3, Lầu Bộ Vũ mệt mỏi ngã lưng trên sofa trong phòng mình, chậm rãi uống trà. Trên bàn nhỏ trước mặt bày món ăn, thức ăn và điểm tâm cảnh đẹp ý. Trên bàn nhỏ trước mặt bày mấy món thức ăn và điểm tâm cảnh đẹp ý vui. Lao động không công từ trước đến nay không phải là nguyên tắc của cô, cho nên cô đòi 3-200 vạn phí xuống bếp. Bởi vì loại nấu tiệc nhà này cô phản cảm nhất, cho nên cho dù là ba và con gái cũng phải tính sổ rõ ràng. Lúc này di động vang lên, Lò Bộ Vũ vươn tay cầm điện thoại lên. Bộ Vũ, là anh. Chuyện gì? Cô hơi kinh ngạc. Đã trễ thế này, Lam Phủ Đường còn tìm cô làm gì? Gần đây anh không phải đang trốn cô sao? Đều do di chứng đáng sợ mà anh hai giả trang lưu lại. Xem ra anh bị dọa không nhẹ, xác thật còn có thời gian để điều chỉnh tâm tình. Anh ở trước cửa nhà em, thế nào, có vui lòng chào đón anh vào không? Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên, Lò Bộ Vũ kinh ngạc, sững người một lúc. Được rồi, em ra ngoài đón anh. Đóng di động, cô khẽ nguyền rủa Lam Vũ Đường đáng chết này. Gần đây thỉnh thoảng lại tìm tới cô lúc hóa trang đàn ông, hai cô chuyện xấu gì cũng làm được. Ghét nhất đúng là bộ dáng muốn cười không cười chết đi của tên anh trai kia, thật đáng giận. Mặc dù là không mời mà đến, nhưng dù sao vẫn là người tới là khách, cô đành phải xuống lầu đón khách. Bộ Vũ, nghe nói tiệc nhà của Lâu Gia vô cùng được hoan nghênh. Lam Vũ Đường vừa đi vào bên trong vừa cười vừa nói, từ đất xa anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Lão Bộ Vũ cảm thấy tò mò đối với đàn ông anh tuấn xa lạ cùng đi bên cạnh của anh ta. À, anh ta là anh họ của anh, ở trong nhà đứng hàng thứ hai, anh quen gọi là anh hai. Anh ấy mới từ Mỹ trở về, ngửi thấy nhà có mùi ăn ngon nên đến rất vui. Lam Phủ Đường bắt đầu dĩ lắc đầu. Anh gọi là Lam Phủ Kiến, chào em. Người đàn ông tuấn mỹ kia mở miệng ân cần thăm hỏi trước. Chào anh. Cô cười đáp. Lên lầu đi, tiệc trong phòng khách không có khả năng còn cơm cho các anh. Đây là chuyện mọi người đều biết, đôi khi cô thật là hoài nghi những người kia có phải là dân chạy nạn hay không. Vậy không khách sáo. Lam Vũ Kiến khẽ nhún vai, ba người trực tiếp lên lầu ba. Ngoài ý muốn tiến vào một thế giới mộng ảo màu tím. Tổ hợp sofa màu tím, thảm màu tím, chén trà màu tím, đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều màu tím. Ngay cả quần áo ở nhà trên người của Lâu Bộ Vũ cũng là một màu. Thoạt nhìn tự như cô gái mới lớn, nhưng mà hấp dẫn ánh mắt Lâm Vũ Kiến nhất lại là thức ăn và điểm tâm trên bàn trà. Thật rất xấu hổ, thức ăn đó vừa rồi tôi đã nếm một chút, ủy khuất hay vị rồi. Bất quá, tôi cam đoan mình cực kỳ khỏe mạnh. Yên tâm, sức chống cự của anh và Lam Vũ Đường rất mạnh. Lam Vũ Kiến cười đáp lại, anh hơi khen ngợi cá tính ngay thẳng của cô. Này, nếm thử một miếng đồ ăn, vẻ mặt Lam Vũ Đường kinh hỉ không hiểu. Hương vị bất ngữ lâu. Anh nhìn Lâu Bộ Vũ chằm chằm, hy vọng cô cho anh một đáp án. Cô biểu môi, lộ ra vẻ không thể trả lời. Bạn bè cùng phòng trọ mà tôi hứa với cô ấy không nói ra. Có trách em luôn biết rõ thời gian buôn bán của bất ngữ lâu. Vẻ mặt anh như hiểu ra. Lâm Vũ Kiến không nói lời gì nữa, bởi vì anh đang bận rộn ăn. Đồ ăn không nhiều lắm, không ăn nhanh một chút, đợi lát nữa liền ăn không được. Lâm Vũ Đường bị tướng ăn của anh họ làm cho cười, trêu ghẹo nói với Lâu Bộ Vũ. Bộ Vũ à, anh lo lắng sau này em sẽ bị anh ta quấy rầy mất, chỉ sợ bất ngữ lâu phải bán thêm một người. Chuyện này nói sao? Lâu Bộ Vũ mang theo nụ cười mệt mỏi nhàn nhạt. Làm đồ ăn một đêm, cô không nhiều tinh thần đi trêu chọc người khác. Vừa rồi nhìn thấy phía đối diện còn có một gian phòng ngủ. Là có ai vậy? Lâm Vũ Đường vừa nếm trà vừa nói chuyện phím. Cô hé miệng cười. Anh hai. Vậy các người có tranh chấp hay không? Anh vô cùng tò mò. Hai người giống nhau như đúc, sinh sống ở cùng tầng lầu, sẽ có tình huống gì? Vậy cũng không. Lâu Bộ Vũ lắc đầu, miệng hơi cười. Hai người bọn họ căn bản đã không ngồi cùng bàn. Nếu như không cần thiết, sẽ không thường lui tới. Như vậy cũng sẽ không có quá nhiều tranh chấp. Thật thú vị. Lâm Vũ Đường cười nhẹ, chị cảm thấy rất thú vị. Bộ Vũ, còn gì nữa không? Anh chưa no. Lâm Vũ Kiến rốt cuộc cũng đang ngẩng đầu nói chuyện, bởi vì tất cả đồ ăn đã bị anh quét sạch. Anh thật sự là... Lâm Vũ Đường không biết nói gì. Nếu không biết anh ta đã ăn cơm chiều, thật cho là anh ta đã đói bụng 3 ngày 3 đêm. Sức ăn thật đáng sợ. Bộ Vũ, có khách à? Thanh âm kinh ngạc truyền đến. Wow, trong phút chốc, biểu tình của Lâm Vũ Kiến dại ra, cơ hồ không đóng miệng được. Còn người khiếp sợ đảo quanh trên mặt của hai người. Hai cái Lâu Bộ Vũ, mà Lâm Vũ Đường cũng mang một vẻ mặt như có suy nghĩ gì. Tôi là anh của cô ta, nhị thiếu gia Lâu gia, chúng tôi là anh em sinh đôi. Lâu Bộ Hiên giải thích, sau khi nhìn bàn đồ ăn sạch sẽ, trong mắt hiện lên thất vọng. Ăn xong rồi, anh còn tưởng rằng sẽ có thừa, xem ra vẫn là tới chậm một bước. Anh hai, anh đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi. Thanh âm ríu rít vừa nghe cũng biết là Lâu Bộ Yên. Thật là một thiên sứ thanh khiết xinh đẹp. Nhìn thấy Lâu Bộ Yên, ánh mắt của Lâm Vũ Kiến bỗng sáng rỡ, trong mắt dần lên ký hiệu hình tim. Trên trời cuối thương, anh rốt cuộc tìm được thiên sứ trong cảm nhận của mình rồi. Tâm địa tốt, sẽ có hồi báo tốt sao? Trăm ngàn chớ tin câu chuyện ma quỷ này, cô chẳng qua hảo tâm mời người ta ăn một bữa cơm, liền thảm đến tình trạng này, còn chưa đủ để chứng minh những lời này là sai lầm sao? Lâu Bộ Vũ rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là buồn rầu, cơm trộm thèm ăn sứ cấp lớn Lâm Vũ Kiến kia, quả thật có bản lĩnh ép điên thánh nhân. Ok, tốt, bữa trưa hôm nay anh đến bất ngữ lâu, tôi đặt chỗ cho anh. Cô chỉ cầu anh không cần là đến phiền cô. Sò sò trắng, cô gọi điện thoại cho nội bộ. Trần thư ký, buổi chiều tôi về, giờ hội nghị lại. Bởi vì anh trai không chịu trách nhiệm lại ra nước ngoài, hai cô lại luân lạc tới công ty kiêm chức. Dạ, trợ lý. Để điện thoại xuống, Lâu Bộ Vũ cười cười tự xỉu. Nhớ tới tình huống hỗn loạn trước mắt, cô thật sự đúng là không biết nên oán ai. Đi ra ngoài văn phòng, cô lại mang vẻ mặt cợt nhã nói với thư ký. Thư ký đáng yêu, cẩn thận đừng mệt chết, nếu không tôi sẽ đau lòng. Tôi đã biết, trợ lý. Trần Xê Mẫn đáp lại bằng nụ cười quyến rũ. Tháng gần đây, trợ lý tiếp nhận tất cả công việc của tổng giám đốc, cho nên trong công ty thường xuyên có thể nhìn thấy Lâu công tử bất cần đời đùa giỡn các nữ nhân viên. Ngô quản lý, hôm nay cô rất đẹp nha. Lâu Bộ Vũ cười hì hì, vươn tay ôm trưởng bộ phận PR vừa đi tới, nhân cơ hội hôn người ta. Trợ lý, cô nghiêng hòa dở khóc dở cười. Anh biết rõ cô là phụ nữ đã có chồng, còn thích chiếm tiện nghi của cô. Thật sự rất xấu, nhưng không ai lại giận anh. Vừa thấy gương mặt cười quyến rũ kia, lại không thể giận được. Bye, gặp lại sau. Trước khi vào thang máy, Lâu Bộ Vũ là không quên hôn xóa với nhân viên bên ngoài. Tiểu thư, nhớ rõ nghỉ ngơi nha. Đi ra khỏi thang máy dành riêng cho chủ tịch, cô quay về phía tiểu thư tiếp tân ở đại sảnh nhắc nhở, tươi cười rạng rỡ có thể sánh bằng nắng gắt tháng 6 bên ngoài. Tiểu thư tiếp tân mỉm cười gật đầu trả lời. Dạ, Lâu tiên sinh. Cậu lại đang lưu tình chung quanh. Làm Vũ Đường vừa vào cao ốc, liền thấy một màn như vậy thì lắc đầu. Giờ phút này, cái loại cảm giác kỳ lạ kia lại tới nữa rồi. Anh phát hiện, đồng thời mình đã yêu hai anh em Lâu Thị. Điểm chết người là có khi anh thậm chí không rõ rốt cuộc yêu ai. Có khi có cảm giác với Lâu Bộ Hiên, có khi là không một chút. Đáng chết, thật là gặp quỷ mà. Như thế nào, anh ghen đỏ mắt sao? Với điều kiện của anh, nếu chịu nơi nơi lưu tình, tin tưởng sẽ được nhiều người sùng bái hơn tôi. Cô cười nháy mắt mấy cái. Cô sớm biết Lâm Vũ Đường đối mặt với hai thân phận của mình thì sẽ có loại tình cảm vô cùng mâu thuẫn. Cô nghĩ anh bị làm cho hồ đồ. Xú tiểu tử, Lâm Vũ Đường cười mắng, đã suy nghĩ lung tung đi, kiên quyết không thèm nghĩ đến việc mình có thể là người song tính luyến. Đúng rồi, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi tới đây? Cô quay lại vấn đề chính. Dẫn cậu đi ăn cơm. Cũng không thể nói, bởi vì tìm không thấy Lâu Bầu Vũ, cho nên ngược lại tìm đến anh, có bề ngoài giống nhau. Nếu anh nói như vậy, tình hình sẽ căng thẳng. Không, tôi có việc rồi. Không đợi cô nói xong, Lâm Vũ Đường đã lời cô lên xe. Này, anh rất bá đạo nha. Vô tình lại tót ra kiều thái của con gái. Lâm Vũ Đường đóng cửa xe, nghiêng người nhìn cô đang bất mãn, cười nhưng không cười nói. Bộ Hiên, bộ dạng cậu bây giờ rất giống phụ nữ. Ngu ngốc, cô vốn là phụ nữ được không? Là bộ vụ tức giận từ đầu quay ra ngoài cửa sổ, lười quan tâm một người mù chữ. Hiển nhiên giữa trưa hôm nay, Lâm Vũ Kiến lại rất không may đi một chuyến tay không, bởi vì bà chủ đã quên chuyện anh muốn đi Bắc Ngữ Lâu. Có thể đoán được là trong tương lai, Lâu Nhị công tử sẽ bị người nào đó chỉnh ác một chút. Lâu Bộ Hiên xác thật bị đè rồi, hơn nữa còn rất khó hiểu sao bị người ta đánh một trận. Sau khi anh biết rõ ngọn nguồn, liền nói giận đùng đùng tiến về phòng của Lâu Bộ Vũ. Anh hai, hôm nay anh mới về nước đã đánh nhau với người ta à? Lâu Bộ Vũ đang liễu lo chưa chọc thì nhìn đến biểu tình âm lạnh của người nào đó, rồi sau đó cực kỳ nhanh che miệng lại. Anh định dùng ánh mắt mưu sát em gái ruột của mình sao? Chết tiệt, đến tột cùng mày đã làm cái gì với Lâm Vũ Kiến hả? Làm cho anh ta vừa thấy mặt đã đánh tao. Cho dù là phạm nhân bị tử hình cũng có quyền lợi biết mình đã phạm tội gì chứ. Nào có người bị tử hình mà không rõ ràng, hại anh phản ứng không kịp chưa gì đã bị đánh. Lâm Vũ Kiến nhớ ra cô thả bồ câu người ta. Anh hai thật là số khổ mà, cố tình lại về nước ngay lúc đó. Nhưng miễn cho da của cô chịu khổ, thật sự nguy hiểm. Trong lòng dở chịu, nhưng ngoài mặt phải liều ra vẻ mặt sám hối, thật vất vả. Sáng sớm, hương đồ ăn mê người liền tràn ngập ở trong phòng của bếp Lâu Gia. Đầu bếp hôm nay là nhị tiểu thư Lâu Gia. Mỗi lần sinh nhật vợ chồng Lâu Thị, Lâu Bộ Vũ đều rửa tay làm cơm, thật sự là vô cùng hiếu thảo. Mà hôm nay đúng dịp sinh nhật 49 tuổi của Lâu Phu Nhân, cho nên Lâu Bộ Vũ vào lúc trời còn chưa sáng, đã có mặt tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị. Bánh bao hấp, bánh bao đậu, bánh bao xiên nướng, cháo thịt nạc, canh hải sản bát bủ cùng vài món ăn sáng nhẹ ngon miệng kiểu Trung Quốc, phối hợp với món dưa muối ngâm độc nhất vô nhị của Lâu Bộ Vũ trên bàn. Bữa sáng phô trương đã khiến mọi người líu lưỡi, huống chi cái món nào cũng ngon, ngàn vàng khó mua, còn có tấm lòng hiếu thảo được bao hàm ở bên trong. Bộ Vũ, không nghĩ tới còn bận rộn như vậy, còn nhớ rõ sinh nhật của mẹ, thật sự không phí con nuôi con mà. Lâu Phu Nhân vừa khen con gái, vừa nhét đồ ăn vào miệng. Không có biện pháp, nếu ra tay trễ, khẳng định cái gì cũng không ăn được. Cho dù là sinh nhật, cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Lâu Hải Thần và ba người Lâu Gia khác, ngay cả nói cũng đều lười, chuyên tâm công hãm mỹ thực trước mặt. Khó được Lâu Bộ Vũ xuống bếp miễn phí, đương nhiên phải ăn cho đủ vốn. Mỗi khi được hưởng thụ mỹ thực, bọn họ cảm thấy may mắn. Năm đó đưa cô đến Trung Quốc làm truyền nhân cho người trù cung đình, học tập toàn bộ các món trong các bữa tiệc mãn hán. Đương nhiên Lâu Bộ Vũ không chỉ nghiên cứu đồ ăn Trung Quốc, mà đối với cơm tây cũng rất có hứng thú. Chẳng qua cô không hề có ý đem rầu của Lâu Thị kéo dài tới ngành ăn uống. Nấu cơm chính là ham mê cá nhân của cô. Không cần cống hiến cho Lâu Thị đi vơ vét của cải, thì cảnh máu chảy đầm đìa đã xảy ra trước mắt. Cô cũng không ngốc đến độ không chừa đường lui. Sau khi ăn cơm xong, toàn bộ thành viên đến đông đủ trong phòng khách Lâu Gia. Đầu bộ sầu đoàn chính ngồi ở trên sofa, thản nhiên nhận ánh mắt nhìn chăm chú đến từ khắp nơi. Cái gì? Kết hôn? Chị cả? Ông trời! Đầu tiên lên tiếng là Lâu Bồi Yên, ra vẻ biểu tình trời sắp sụp xuống, trừng mắt ra cửa giải sầu một tháng. Vừa mới trở về, liền tuyên bố muốn kết hôn sao? Ngạc nhiên! Tòa không tòa tướng, đứng không đứng tướng. Đầu Bồi Vũ ngồi ở trên lan can cầu thang, nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện, nhưng không có nửa điểm ý thức nguy cơ. Vũ Vũ, cậu ngươi mau xuống đây. Lâu phụ nhân kinh hồn tán đảng nhìn con gái. Được rồi, tuân mệnh. Lâu Bồi Vũ rốt cuộc bình an chạm đất, ngang ngược đặt mông trên bàn trà. Cút ngay. Lâu Bồi Hiên trừng cô, đây là cái bàn không phải sofa. Cái mông của cô không sợ bị đòn sao? Hừ, cô không thèm để ý, càng cố ý đem cái mông ngồi đối diện với anh trai sinh đôi. Tức chết anh. Ba, nói gì đi chứ? Lâu Bồi Sầu nhìn ông chủ lớn trong nhà. Vợ chồng Lâu thì liếc nhau, mỉm cười phúc cằm. Chúng ta không ý kiến. Hôn lễ liền định ngày vào năm ngày sau. Bồi Vũ, con phụ trách việc chuẩn bị hôn lễ. Người đột nhiên bị điểm danh sợ tới mức từ trên bàn trà ngã xuống. Chợt vợ không chịu nổi kêu to. Wow, vì sao? Cũng không phải con muốn kết hôn, vì sao có chuyện của cô chứ? Chúng ta phải chọn đồ cưới cho bộ sầu, sẽ không rảnh bằng tâm đến chuyện hôn lễ. Lão Hải Thần nói như thế. Lão Bồi Yên lập tức tiếp lời. Ta phải chuẩn bị cuộc thi. Lão Bồi Hiên chậm rãi đảo qua toàn trường, thành thành ý hò mỉm cười nói. Ta phải thiết kế áo cưới cô dâu. Cái gì? Lão Bồi Vũ kêu thảm. Con đang coi chuyện công ty, vì sao con còn phải xử lý hôn lễ? Cô là đứa trẻ chưa có người yêu, cô muốn kháng nghị, nghiêm chỉnh kháng nghị. Không được, anh hai, áo cưới anh thiết kế, vì chuẩn bị hôn lễ cũng thuộc trách nhiệm của anh, nếu không anh về công ty làm việc. Cô muốn thoải mái, dựa vào cái gì chịu thiệt luôn là cô chứ? Cô lớn tiếng giống gặp cảnh khốn cùng sao? Tốt thôi, đến lúc đó anh kêu làm già tam thiếu đến hỗ trợ, thuận tiện liên lạc cảm tình vậy. Lâu Bồi Hiên cười đến âm hiểm. Anh dám? Da đầu cô rung lên. Vì sao không? Cảm tình của anh và Lam Phủ Đường rất tốt nha. Nét tươi cười của anh càng ngày càng quỷ dị. Anh cả động tính luyến ái. Anh đi chết đi. Nếu anh dám động đến anh ấy, tôi với anh không còn gì để nói nữa. Lâu Bồi Vũ phát hỏa, không thèm để ý gì nữa. Mọi việc trước mắt cứ rống lên rồi nói sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người cả nhà đều ngắm nhìn ở trên người một người. Lâu Bồi Hiên nhún nhún vai, không muốn gây gỗ, sự thật vốn chính là như thế. Anh là gay, may mắn là anh có cha mẹ cực kỳ tiến bộ, ba mẹ cũng không xem anh là tai họa hay thú dữ mà bị cách ly. Thu được ánh mắt trách cứ người trong nhà, Lâu Bồi Vũ mắt mặt sờ sờ cái mũi nhận mệnh. Được rồi, con xử lý là được. Chị biết áp bức cô quả nhiên là rất thiện lương á. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, biểu hiện có khách đến cửa. Hà quản gia mở cửa, nhưng anh em Lâm Thị vừa vào cửa lại quay mặt nhìn nhau. Khó nhìn thấy toàn bộ thành viên của Lâu Gia có mặt đông đủ, nhưng không khí hiện trường dường như không tốt. Kẻ thù vừa gặp mặt đã đỏ mắt. Đây là tình huống của Lâu Bồi Hiên và Lam Vũ Kiến. Lam Vũ Kiến trừng mắt nhìn người kia. Người khiến cho anh lần đầu nếm thất bại là gì? Oán hận nói. Người khác đùa giỡn, người còn lại còn dám đánh trả. Vẫn tìm người tính sổ, kết quả là ngược lại bị đánh. Không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại mạnh mẽ hơn so với bề ngoài. Dám làm dám chịu, tôi chưa bao giờ làm chuyện kia. Lâu Bồi Hiên lạnh lùng nói, anh không còn thay nhà đầu kia chịu tiếng xấu. Lâu Bồi Vũ chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ nhấc tay nhỏ giọng nói. Lần trước là tôi nói, đã hẹn trước cho anh, tôi đã dùng điện thoại của anh hai. Mỗi khi bọn họ trao đổi thân phận, sẽ trao đổi di động. Cô... Cơn giận dữ cháy trong lòng của Lam Vũ Kiến càng tăng lên. Vũ Đường, anh khỏe không? Lâu Bồi Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, lưu minh mỉm cười với Lam Vũ Đường. Lam Vũ Đường buồn cười, nhìn biểu tình lấy lòng của cô. Bình thường không thể nào thấy cô ôm nhu như thế này. Là muốn tìm núi dựa vào đi. Anh cố ý nhíu mày, xong điều ai oán nói. Một chút cũng không tốt, luôn hẹn không được bạn gái của mình. Cô hắc hắc cười gượng hai tiếng. Người ta có việc mà. Thì ra các người thực sự đang quen nhau. Lão Hải Thần cười, cực kỳ hài lòng. Lão Bộ Vũ ngẩn ra, nghĩ lại lời nói vừa rồi mới phát giác nói lỡ. Tên khốn kia dám gạt cô, hung hăng trừng một cái, anh lại đáp cô bằng một nụ cười ôn nhu. Lam Vũ Hàn nhàn hiểm nhìn Lão Bộ Vũ. Nếu cô đến Lam gia, tôi nhất định sẽ cực kỳ chiếu cố cô. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của cô với mình. Hại anh chạy vòng quanh địa cầu một vòng mới tìm được bộ sầu. Lão Bộ Vũ lộ ra nụ cười giống như ác ma, chậm rãi nói: chị cả, hôn lễ đại khái phải dời lại, bởi vì tâm tình của cô khó chịu. Hôm lễ không phải đã quyết định cử hành vào năm ngày sau sao? Lão Bộ Sầu đưa ra nghi vấn. Vừa rồi rõ ràng nghe được ba mẹ dặn dò Bộ Vũ như vậy mà, chẳng lẽ cô nghe lầm? Chỉ thấy Lão Bộ Vũ tự nhiên cười, nụ cười biến hóa kỳ lạ. Nhưng tôi cho rằng một tháng sau cử hành mới tốt, tôi mới có đủ thời gian chuẩn bị tốt. Dám uy hiếp cô, phải chuẩn bị gánh vác hậu quả. Lão Bộ Vũ, Lam Vũ Hàn tức giận gầm nhẹ. Anh thật ngốc à, vợ còn chưa cưới đến tay mà đắc tội với ma nữ kia. Lão Bộ Vũ dùng ánh mắt ra hiệu anh im lặng, nói với ba già: ba, ngài đồng ý không? Vậy quyết định như vậy hoàn hảo, tôi còn lo lắng thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị. Cô yên tâm thoải mái gật đầu, tôi quyết định. Lão Hải Thần lại cười đến hiền lành: đương nhiên đồng ý, sớm nói qua tất cả sao cho con phụ trách rồi mà. Ông đương nhiên đứng bên người nhà, huống chi nha đầu kia vốn không tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu tới đó bỏ trốn mất dạng, ai tới bán mạng? Ông già rồi, hưởng thanh phúc là tốt rồi, không còn phải liều chết bỏ sống nữa. Bộ Sầu, Lam Vũ Hàn ngược lại cầu xin vợ tương lai giúp đỡ. Lão Bộ Sầu không sao cả cười: em nghe lời ba ba. Nói cách khác, chính là ngầm đồng ý em hai làm sằng bậy làm bà. Dù sao hiện tại cô có chứng sợ hãi trước hôn nhân, nếu hôn lễ có thể hoãn đương nhiên là tốt. Trời, Lam Vũ Hàn nhất thời cảm giác mình là đàn ông ngu xuẩn nhất trên đời, tự nhiên ở thời khắc mấu chốt đắc tội với tiểu nhân. Nếu không có ý kiến, Lão Bộ Vũ cười hi hi nhìn lướt qua mọi người một cái. Lam Vũ Hàn nóng vội là kêu to lên: tôi có ý kiến. Đùa giỡn cái gì, năm ngày anh đã ngại lâu, lại còn trì hoãn đến một tháng, anh không chịu được. Cô cười liếc anh một cái, cả lơ phất phơ nói: có ý kiến, xin mời giữ lại. Thắng lợi quả thật là ngọt nha. Lam Vũ Kiến vốn ở bên cạnh chế xỉu, chợt thấy ánh mắt biến hóa kỳ lạ của Lão Bộ Hiên, đáy lòng xẹt qua cả rung mình. Đàn ông bụng dạ hẹp hòi kia lại muốn cái gì chứ? Lão Bộ Hiên đem ánh mắt dừng lại ở trên người của Lão Bộ Yên mỹ lệ hoạt bát, giống như không đành lòng, lại không thể nề hà nói: Bộ Yên, sau khi chị cả kết hôn, vị trí tổng giám đốc liền trống, mà em cũng học năm tư rồi, trở về công ty giúp anh đi. Lão Bộ Yên theo bản năng nhìn về phía Lam Vũ Kiến, chỉ thấy anh liều mình lắc đầu, lại quay đầu nhìn xem cha mẹ ổn như núi. Cô nhận mệnh khe khẽ thở dài: được rồi, con về công ty hỗ trợ. Anh hài ác nhất, mình không muốn anh gánh vác trách nhiệm, liền điều mình hãm hại chị em các cô mà. Hơn nửa lần này, rõ ràng có ý sửa chữa người, nhưng sự thật đúng như lời anh nói. Nếu là người trong nhà cũng không giúp anh còn có thể dựa vào ai chứ? Cho nên cô chỉ có thể nhận mệnh. Hai đàn ông làm ra nguyên bản vênh váo tự đắc, nhảy mắt ủ rũ giống như gà trống bị đá bại. Mà Lam Vũ Đường là cô nén cười vỗ vỗ vai của bọn họ. Có thể nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hai vị anh trai này thực sự đáng giá ăn mừng một phen. Về phần chi tiết hôn lễ, người trẻ tuổi các con tự mình thương lượng đi. Lão Hải Thần không chịu trách nhiệm vẫy vẫy tay, phủi sạch toàn bộ, thong dong đi tìm lạc thú lúc tuổi già của mình. Đầu tiên là phu nhân ý vị thâm trường nhìn Lam Vũ Đường và Lão Bộ Vũ một cái, rồi cũng rời khỏi phòng khách. Lam Vũ Hàn hổn hển nói vợ tương lai đi. Xem ra sự ăn ý của bọn họ cần bồi dưỡng lại. Mà Lão Bộ Yên thì bị Lam Vũ Kiến chọc tới bồi dưỡng cảm tình. Cuối cùng lưu lại cũng chỉ có anh em Lâu Thị và Lam Vũ Đường. Nhìn qua lại, hai mặt giống nhau như đúc trước mắt, nghi hoặc trong lòng của Lam Vũ Đường càng tăng. Các người trò chuyện đi, tôi trở về phòng. Lão Bộ Hiên tức thời rời khỏi. Lão Bộ Vũ nghiêng đầu đánh giá Lam Vũ Đường, suy nghĩ có nên cãi lại suy nghĩ của anh hay không. Bộ Vũ, kỳ thật trợ lý Lâu Thị là em phải không? Anh thẳng thắp nhìn chằm chằm cô hỏi ra lời. Câu hỏi này đã tồn tại thật lâu trong lòng. Cuối cùng anh vẫn quyết định hỏi ra lời. Nếu không giống như là một cây gai đang vào trong ngực, vô cùng thống khổ. Nghe vậy cô hoảng sợ, sau đó ý cười trèo lên tới khóe miệng, dùng sức vỗ vỗ vai anh. Không ngu ngốc nha, tôi còn đang suy nghĩ, phải tới khi nào thì anh mới có thể phát hiện ra. Không tệ, không tệ, cô cũng không muốn mình yêu một người ngu ngốc. Ừ, cô thông minh, cô rất nhanh liền hiểu ra cảm giác khác thường của mình đối với anh là yêu, mà cô cũng rất sảng khoái vui vẻ nhận sự thật này. Làm Vũ Đường hí mắt chợt hiểu ra. Em đùa giỡn anh. Nhà đầu kia thực sự rất ác liệt, luôn đem người ta ra đùa bẩn trong bàn tay. Nhưng anh nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo giới tính của anh không có vấn đề. Nút thắt phiền trong lòng cũng mở ra. Lão Bộ Vũ đột nhiên khoác cánh tay anh nói. Đi thôi, hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Anh buồn cười xoa xoa mái tóc dài trơn bóng của cô. Biết rõ cô có ý nói chuyện khác, nhưng bởi vì là cô, cho nên cũng không dám truy cứu. Quả nhiên ăn mình, mà anh thì sao? Cũng cam nguyện bị cô ăn. Đám cưới của hai tập đoàn lớn, làm lâu, đây là tin tức lớn. Các phóng viên báo chí, tạp chí lớn đều bận rộn truy đuổi theo tin tức liên quan. Mà ở lầu xa, chỉ thấy Lâu Bộ Hiên đóng cửa thiết kế áo cưới. Lâu Bộ Yên vội vàng chuẩn bị đi thi cử. Cô dâu Lâu Bộ Sầu chuyên tâm mua dụng cụ nhà mới. Vợ chồng Lâu Thị chuẩn bị xong đồ cưới cho con gái, liền nhàn nhã du ngoạn chung quanh. Mà Lâu Bộ Vũ một mình làm hôn lễ, loay hoay muốn chết. Đối với lần này, Lan Vũ Đường cảm thấy bất mãn thật lớn. Thiếu chút nữa đi đến lầu xa, giơ cờ kháng nghị. Bất quá vài ngày không thấy, cô đã gầy đi không ít. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mất, bản tính trêu chọc người cũng không thay đổi. Lan Vũ Đường nhìn thấy Lâu Bộ Vũ từ xa, đi ra cỏ ốc Lâu Thị. Cô luôn luôn bận, nhưng không có thời gian hẹn hò với mình. Mà anh chỉ có thể ở xa nhìn, ít nhất làm được là không quấy rầy cô. Giúp không được gì, cảm giác thật sự là tệ hết biết rồi. Hơn nữa người kia lại là người yêu của mình. Anh đau lòng quá đi. Thấy cô lái xe rời đi, nhưng đến nơi không phải lâu xa, mà là một nơi làm cho anh nghẹn họng, nhìn trần trói. Bất Ngữ Lâu. Hôm nay Bất Ngữ Lâu vẫn như trước, lộ ra tấm biển dừng buôn bán. Lâu Bộ Vũ nhanh chóng đầu ra, bước vào Bất Ngữ Lâu. Cánh cửa lớn thường xuyên đóng kia, dường như vì cô mà mở. Lam Vũ Đường nhăn nhăn đầu lông mày, một ý nghĩ kỳ quái hình thành trong đầu. Bất Ngữ Lâu, Lâu Bộ Vũ, là trùng hợp sao? Anh không tin, khóe miệng hướng về phía trước giơ lên. Khó trách cô luôn biết được thời gian buôn bán nơi này. Ở lầu xa cũng có thể ăn đồ ăn Bất Ngữ Lâu, nhưng vì sao cô không chịu mở một nhà hàng lớn mà lựa chọn quán ăn nhỏ này? Sau khi suy nghĩ sâu xa, anh bắt đầu dễ cười. Xem ra lười là giải thích duy nhất rồi. Bộ Vũ tuyệt đối không phải là người siêng năng. Nghe nói trước kia cô là một người chơi bời lưu lỏng, từng chạy khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn vì tự do tốt nghiệp đại học sớm 5 năm. Nếu không phải là Bộ Hiên giả truyền báo cáo bệnh tình nguy kịch triệu hồi cô về, chỉ sợ hiện tại anh vẫn không gặp được người con gái định mệnh này. Vì thế anh nên cảm thấy may mắn mới đúng. 3 giờ sau, Bất Ngữ Lâu lại một lần nữa đóng cửa lại, mà Lâu Bộ Vũ cũng đi ra. Bộ Vũ, tiếng kêu thình lình vang lên, khiến cô lắp bắp kinh hãi. Kinh hãi nhìn người đi xuống xa. Tới nơi này ăn cơm à? Làm Vũ Đường mỉm cười. Đúng vậy, Lâu Bộ Vũ tiếp lời anh. Mấy ngày nay vội vàng an bài chuyện chị cả, khẩu vị không được tốt, tiêu tiền mua thoải mái chứ sao? Trên mặt đất là tất cả nụ cười tự nhiên. Cùng đi đi. Anh cũng không phá lời nói dối của cô, nghĩ rằng cô nhất định có lý do của mình, mà anh yêu cô, càng phải tin tưởng cô. Em có lái xe, gặp lại tại công ty nha. Cô cười lắc lắc cái chìa khóa trong tay, đi về chiếc xe yêu của mình. Nhìn bóng lưng người kia rời đi, anh chỉ có thể bắt đầu dĩ đi về xe của mình. Đành phải gặp lại cô ở công ty thôi. Chương 5. Kết hôn đại biểu cho việc tạm biệt cuộc sống độc thân, kế hoạch cuộc đời sau này nhiều thêm chỗ một người, cho nên tiệc rượu tạm biệt độc thân trước hôn lễ có vẻ cực kỳ trọng yếu. Lam gia là một gia tộc lớn, cũng là thế gia rất nặng thân tình. mặc kệ khoảng cách rất xa, nhưng luôn định kỳ trở lại nhà tổ gặp nhau, thân tình lẫn nhau cũng không vì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net